Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Mai Khai Nhị Độ. Canh 3, Tống Tuấn Húc nguyên tưởng rằng, chỉ cần tập trung vào lượng lớn cảnh lực, chiến thuật biển người bảo vệ hiện trường, từng cái khán giả kiểm tra. Tuy rằng phương pháp hiệu suất thấp điểm, nhưng có thể cứu danh dự là được, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lê Công không những không sợ chiêu này, hắn còn làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào đồng thời tìm hắn. Nhất thời đem bọn họ sở hữu an bài kế hoạch đều quấy rầy. Bởi vì lúc này ai cũng đang hành động, ai cũng có thể là Lê Công. Cuồng nhiệt fan coi này là thành cuồng hoan tiệc đứng. Hiện trường thu xếp âm hưởng còn thả nổi lên âm thanh điện tử. Đại gia càng này, Tống Tuấn Húc thuyên chuyển lượng lớn cảnh lực. Bận bịu gấp rút đến đêm khuya, nhưng không thu hoạch được gì. Huống hồ ngày thứ hai mọi người đều còn phải đi làm. Không thể là một cái tiết mục mà dằn vặt đến ngày mai tập thể không rời được giường trình độ. Coi như là chân thực vụ án, cảnh sát cũng không để khổng lồ như thế cảnh lực liền với dằn vặt. Tống Tuấn Húc ý thức được chính mình e sợ lại thất bại. Hắn thất vọng rời đi, bất đắc dĩ để cảnh sát thu đội. Đi đến xe mình trước, phát hiện cần gạt nước dưới hóa đơn phạt, càng là lửa giận hừng hực nắm lên đến một cái xé đi. Sau đó lên xe nổ máy rời đi, theo răng rắc tiếng vang thật giống cái gì bị kẹt trụ. Xuống xe vừa nhìn, ghế lái phụ trách bánh xe cho xếp vào lốp xe tòa. Thiên sát Lê Công, hắn lợi dụng rất nhiều người lên xe đều chẳng muốn quan sát ghế lái phụ trách trong lòng. Cho bánh trái trước khóa, đáng thương quan chỉ huy, kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, lại đã trúng một lần. Tống Tuấn Húc tâm thái có chút vỡ, dùng sức vỗ một cái vô tội nóc xe, sau đó nghĩ đến cái gì chạy đi đem trên đất hóa đơn phạt cầm lấy đến. Mặt trên thình lình viết, ta đem ngươi lốp xe khóa, nhưng là hắn lại không xem. A, ta hận ngươi, khốn nạn, Tống Tuấn Húc vô năng rít gào. Vang vọng ở trong bãi đậu xe, trốn ở một bên bụi cỏ tiết mục nhiếp ảnh ra không dám lên tiếng. Nhưng thành thật đem tình cảnh này ghi chép xuống, bọn họ cảm thấy đến Tống cảnh quan rất thích hợp đóng phim. Chính là loại kia bồng quốc cảnh sát không phải khôi hài đảm đương chính là rác rưởi điện ảnh. Loại này đề tài ở bồng quốc vẫn là phổ biến, dù sao dân chúng đối với bọn họ nhận thức xác thực liền như vậy. Đêm nay trận này trò chơi cuối cùng lấy bổng quốc cảnh sát ảo não lui lại mà kết thúc. Tuy rằng Lê Công cũng không có biểu diễn quá nhiều nội dung, nhưng đối với đến hiện trường khán giả tới nói, đã có thể thỏa mãn, có thể nhìn thấy thần tượng đại tu thân thủ, có thể nhìn thấy hắn trêu đùa đối thủ, sau đó còn có thể gia nhập tập thể trốn miêu miêu trong game. Cũng coi như là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Liền ngay cả ven đường nghe tin tới rồi đồ ăn nhanh tiểu thương, cũng là thu hoạch cái hài lòng. Duy nhất không vui cảnh sát, chỉ có bọn họ cúi đầu ủ rũ trở lại. Bọn họ một lần cảm giác mình chính là điện ảnh bên trong những tên phế vật này đảm đương. Dĩ vãng thần dũng đều là giả tạo, trong thực tế bọn họ liền một cái ảo thuật ra đều không bắt được. Sĩ khí đại hạ, uể oải suy sụp. Tất cả mọi người cũng không có tâm công tác, bởi vì lại quá 6-7 tiếng, mặt trời một lần nữa lúc bò dậy, trò chơi sắp kết thúc, bọn họ trong tay cũng không có bất kỳ có giá trị manh mối. Tống Tuấn Húc hút thuốc, buồn phiền không ngớt, thực đang không có manh mối, thuộc hạ để hắn trở lại ngủ một giấc. Trong giấc mộng, hắn liền ngay cả nằm mơ đều là liên quan với vụ án vấn đề. Hắn mơ tới Lê Công dường như một cái người khổng lồ, vênh vang đắc ý coi rẻ hắn. Sau đó mỗi tay ôm cái nữ cảnh sát, cười nhìn đám cảnh sát này dường như chó mất chủ biểu hiện. Chậm đã, Lê Công nhất định sẽ rất tình nguyện nhìn thấy cục diện này. Hắn gặp nhìn, Tống Tuấn Húc đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng lên. Hay là hai ngày nay quá dằn vặt người quá mệt mỏi. Hắn ngủ một giấc ngủ thẳng hơn 8 giờ. Sau khi rời giường cũng không kịp mặc áo khoác. cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động liền chạy ra gian phòng. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, Lê Công loại này phạm tội nhân cách trong lòng dễ dàng dẫn đến một loại hành vi. Hắn gặp trở lại hiện trường, thưởng thức chính mình kiệt tác, xem các cảnh sát mặt mày ủ rũ dáng vẻ, tức mang ý nghĩa, hắn cực có khả năng thì ở tòa này trong khách sạn. Tống Tuấn Húc mau mau đi đến nơi chỉ huy tạm thời. Đánh thức băng này đã ở bát bàn ngủ gà ngủ gật các đội viên. Mau nhanh đứng lên, ta biết hắn ở đâu. Quan chỉ huy đơn giản một giải thích, các đội viên cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Đối với Lê Công loại này ngông cuồng tính cách, không làm được hắn hiện tại liền ẩn giấu ở bên người. Trong đội ngũ có 4 tên nữ đội viên, vừa vặn mấy vị này đều là Lê Công fan. Kim Yun Hae cũng đã thuộc về người chết phán định. Càng thuận tiện Lê Công lẻn vào, này sở hữu manh mối cấp tốc bị hắn thu dọn lên. Chỗ sơ hở này, cuối cùng cũng thành Tống Tuấn Húc nắm lấy manh mối nghịch truyền. Bọn họ trước tiên chặn ở cửa, an binh bất động, đợi đến thuộc hạ đi theo khách sạn công nhân viên bắt được đồ dự bị thẻ phòng sau. Mở cửa tập kích, 4 cái gian phòng, 2 gian có người, 1 gian không, cuối cùng 1 gian bên trong dĩ nhiên phát hiện 2 tên cảnh hoa. Bọn họ xông vào thời điểm, các nàng chính hoang mang hoảng loạn mặc quần áo, đối mặt xông tới bang này nam nhân, các nàng rít gào lên để lảng tránh. Tống Tuấn Húc nhưng nắm lấy trọng điểm. Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Chúng ta chết rồi. Chúng ta đều chết rồi. Các nàng không thể làm gì. Một nhóm cảnh sát sắp tan vỡ. Thời khắc sống còn càng đã muộn nửa bước. Tuy rằng các nàng sau đó giải thích là Lê Công xác thực đến rồi. Dường như lần trước như thế. Khống chế cũng phán định tử vong. Sau đó đại gia đánh bài một buổi tối. Sáng sớm thời điểm hắn liền đi, nhưng ta CMN tin ngươi cái quỷ a. Nếu như đánh bài một buổi tối, cần phải đem quần áo đều thoát à? Tống Tuấn Húc bại lui, còn kém nửa bước, nếu sớm tỉnh như vậy 10 phút, Lê Công tiểu tử này liền sẽ bị tóm gian ở giường. Nhưng đáng tiếc, hắn sớm 10 phút lưu. Đây là Tống Tuấn Húc khoảng cách hắn gần nhất một lần. Đã đoán trúng rồi. Chỉ là hắn ngủ chậm, nhưng lúc trở về cũng rốt cục có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn rốt cục đoán đúng, không còn là chết không nhắm mắt, thời gian liền gần như đến 48 giờ kết thúc. Tiết mục kết thúc, đặc chủng cảnh sát thất bại thảm hại. Dù cho là tối hôm qua thuyên chuyển nửa cái thành thị cảnh lực đều không có thu hoạch. Cảnh sát thua rối tinh rối mù, thậm chí đều khó mà mở miệng. Đem sự tình nói toạc cũng có thể sẽ biến thành bê bối hai cái đại đẹp đẽ cảnh hoa. Liền ở tại bọn hắn đại bản doanh cho Lê Công cặn bã. Hơn nữa còn là lần thứ 2 dùng chiêu này. Lần thứ nhất Lê Công như thế chơi. Đem bọn họ tức giận đến không nhẹ. Lần thứ 2 cảnh hoa toàn viên tặng không. Lần này bọn họ liền tức giận tâm tình đều không còn. Chỉ còn tuyệt vọng. Đối thủ như vậy quá khủng bố. May là hắn không phải tội phạm. Chẳng biết vì sao, mọi người dồn dập sản sinh loại này vui mừng ý nghĩ. Cuối cùng tiết mục tổ tuyên bố trận đấu kết thúc. Lê Công chạy trốn thành công. Sau đó không lâu, Lê Công lái một chiếc không biết nắm làm ra Porsche mui trần chạy chậm. Trên cổ còn có chưa biến mất dâu tây ấn. Gió xuân hiu hiu trở lại khách sạn. Lê Công đầu tiên là nhiệt tình thăm hỏi cùng nắm tay các cảnh sát. Bọn họ cũng bỏ ra miễn cưỡng nụ cười. Tống Tuấn Húc còn nói vài câu khen lời của đối phương. Lần này cây gậy hiếm thấy có thể dục tinh thần. Thua liền thừa nhận thua. Nếu như là loại kia có thể tả có thể hữu thắng thua. Nói không chuẩn liền sẽ có người không thua nổi. Do đó lẫn lộn phải trái. Nhưng lần này mặc kệ cây gậy môn làm sao thao tác. Bọn họ đều thắng không được. Lê Công hai lần phục kích xào huyệt. Hai lần bắt cảnh hoa, lẻn vào cảnh sát bên trong nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Nửa cái thành thị cảnh lực điều động đuổi bắt, như cũ liền hắn góc áo đều không đụng tới. Này trên đời này còn có thua càng chuyện mất mặt sao? Ngược lại Lê Công là không nghĩ ra được. Ở màn ảnh ghi chép xuống, Lê Công phát biểu thắng lợi cảm nghĩ. Đương nhiên hắn cũng khích lệ một phen cảnh sát chuyên nghiệp cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Hình dung vì là có mấy lần suýt chút nữa để hắn đặt nguy cơ biên giới. Nếu như cảnh sát sử dụng vũ khí, chính là tội phạm khó có thể chịu đựng hậu quả. Dù sao hay là muốn cho người ta cứu vãn điểm mặt mũi mà. Sau đó Thanet tập đoàn tổng bộ, còn có thể đối với đảo Jeju cùng với cảnh sát tiến hành công ích quyên tặng. Lấy cảm tạ bọn họ đối với tiết mục phối hợp cùng chống đỡ. Vân vân, cuối cùng hắn cũng nhiệt tình mời đối thủ tham gia tiết mục buổi tối xong xuôi hoạt động. Chỉ có điều Tống Tuấn Húc lấy thân thể không khỏe vì là do từ chối. Vì lẽ đó do cảnh sát mấy vị gái hồng lâu. Khặc khặc, cảnh hoa thay tham gia. Nữ nhân không có mãnh liệt như vậy thắng bại tâm. Các nàng vốn là bề ngoài hình tượng. Chỉ phụ trách lấy ra đẹp đẽ chính nghĩa dáng vẻ là được. Trong âm thầm truy truy tinh, tự giác không có gì đáng trách. Thậm chí còn muốn lại đưa một lần. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.